Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Kiếm Đạo Si Nhân. Ta đi dưới lầu chỉ điểm các đệ tử tu hành, ngươi như có nghi hoặc, có thể bất cứ lúc nào xuống hỏi ta. Trang Hữu Đức lại nói một câu, đi xuống lầu, Phương Tuấn Mi đáp vâng sau, liền cẩn thận tính toán trong tay bất diệt kiếm ấn. Khoáng cổ kim tuy rằng ở Long Môn Trung Kỳ liền ngã xuống, nhưng ở kiếm đạo tiền lệ trên khai sáng, lại có thể nói từ cổ chí kim một đóa kỳ hoa. Người này khắc phách khê kính, đưa ra một cái ngưng tụ kiếm đạo dấu ấn, cũng đem gửi ở chính mình đạo thai bên trong quan điểm. Thời điểm chiến đấu, lại thả ra ngoài, lệnh kiếm chiêu nắm giữ lớn lao uy năng. Những này kiếm đạo dấu ấn, đương nhiên không phải đơn giản trọng lực dấu ấn loại này đồ vật, mà là chất chứa kiếm đạo huyền diệu dấu ấn, là chỉ có đối với những kia kiếm đạo có sâu sắc lý giải tu sĩ, mới có thể ngưng tụ đi ra. Đồng dạng, nếu là không hiểu tu sĩ, mượn người khác ngưng tụ những kia kiếm đạo dấu ấn, cũng có thể đến lý giải trong đó kiếm đạo huyền diệu. Sau đó lại chính mình ngưng tụ, trong đó một ít trình bày, xem Phương Tuấn Mi đều có chút vất vả, mà nếu là sáng kiến, khoáng cổ kim liền không biết thất bại bao nhiêu lần mới cuối cùng thành công. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai Phương Tuấn Mi, tiết kiệm được rất lớn một bước, hắn chuyện cần làm, chính là lý giải khoáng cổ kim thôi diễn đi ra kiếm đạo dấu ấn. Sau đó thôi diễn ra kiếm đạo của chính mình dấu ấn cái kia một phần. Tương lai, thậm chí là vô hạn thôi diễn, lý giải khoáng cổ kim kiếm đạo dấu ấn, cũng có thể ngưng tụ đi ra, chính là lĩnh ngộ bất diệt kiếm ấn, chính là đơn giản như vậy. Nhưng trong đó đối với trí tuệ thử thách, đối với kiếm đạo năng khiếu tài tình thử thách, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua lên, Phương Tuấn Mi phảng phất pho tượng đồng dạng, nhìn chăm chú ngọc giản trong tay, không nhúc nhích, nhưng trong một đôi mắt ánh sáng, so với bất cứ lúc nào đều muốn tới sáng sủa, như có lưu động điện quang lập lòe, càng dần dần có đỏ sẫm tơ máu nổi lên, đó là suy nghĩ đến cực hạn, mới phải xuất hiện biểu hiện, quên thời gian, quên không gian. Quên ngoài thân tất cả, quên cái kia còn ở Đào Nguyên Tiên Sơn cố nhân, Phương Tuấn Mi chìm đắm đến kiếm ấn trong thế giới, vô pháp tự kiềm chế, tâm thần rung động, hắn thậm chí cảm thấy, ở từ nơi sâu xa, chỉ dẫn hắn đi tới bàn tâm kiếm tông, căn bản không phải bất động thiên vương, mà là vị này ở Long Môn Trung Kỳ liền ngã xuống thiên tài tu sĩ khoáng cổ kim. Trang Hữu Đức ở sau 10 ngày, lặng lẽ tới quá một chuyến, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cầm vẫn như cũ là trương kia thẻ ngọc. Đầy mắt tơ máu, đỏ chót như máu, tâm sinh không đành lòng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Đứng đầu nhất thiên tài, không riêng muốn thiên phú tài tình chắc tuyệt, còn muốn có vượt qua người thường chăm chỉ cùng khắc khổ. Nếu như Phương Tuấn Mi chỉ có người trước, mà không người sau, lên cấp phàm thuế hy vọng, chỉ sợ cũng đại không tới chỗ nào. Trang Hữu Đức lặng yên mà đi, Phương Tuấn Mi phảng phất không có nửa điểm phát hiện, y nguyên giống như pho tượng. Nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi rốt cục thả xuống thẻ ngọc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu kết nổi lên kiếm ấn, đùng đùng ngón tay nhanh chóng bắt. Phát ra vang dội đùng đùng tiếng, vừa bắt đầu cũng không thuần thục, chỉ là màu vàng quang ảnh né qua, mấy chục tức sau, liền dần dần thông thạo lên, từng cái quái lạ màu vàng dấu ấn, bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi trên đầu ngón tay. Ngưng tụ sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi không có lập tức thu vào đạo thai bên trong, mà là tùy ý bọn họ tiêu tan ở trong thiên địa. Chọn, đâm, đẩy, đạn, chờ chút những này tư thế. Tất cả đều là cơ bản nhất. sau đó là nhanh, chậm, nhẹ, trọng, những này vận lực kỹ xảo, hơi hơi phức tạp một ít, lại sau đó chính là càng thêm phức tạp. Đối với khí tràng, sức mạnh tinh thần loại hình vận dụng, bất quá vẫn là thuộc về nhân gian kiếm đạo phạm trù. Đối với Phương Tuấn Mi tới nói, tất cả đều là ăn sáng một tờ, ung dung ngưng tụ đi ra, sau đó chính là nhảy vào tu chân giới kiếm đạo cảm ngộ. Tu chân giới kiếm đạo, đại thể cùng nguyên khí đất trời, thiên địa pháp tắc chờ móc nối, biến đa dạng lên, muốn đem những thứ đồ này lĩnh ngộ, đã không có đơn giản như vậy, càng không muốn đề còn có khoáng cổ kim chính mình độc đáo lý giải. Phương Tuấn Mi ngưng tụ kiếm ấn tốc độ, càng ngày càng chậm lên, nửa canh giờ kết một cái ấn, một canh giờ kết một cái ấn, đến cuối cùng, hầu như là nhíu mày suy tư ba sau bốn ngày, Phương Tuấn Mi mới có thể kết ra một cái ấn đến. Nghĩ đến chính hắn đều quên thời gian, mà chính hắn càng không có chú ý tới, từng tia tóc bạc, dĩ nhiên đã sinh ra ở hắn thái dương, cũng không biết quá rồi hồi lâu, Phương Tuấn Mi thủy chung kết không ra cái kế tiếp kiếm ấn đến. Rốt cục thở thật dài một tiếng, phốp, động tĩnh đột nhiên một lớn, ngửa mặt đổ vào trên sàn nhà, từng ngụm thở lên khí đến. Cho tới giờ khắc này, mới cảm giác được con mắt khô khốc dị thường, tâm thần trên càng là trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi cảm giác, phảng phất trải qua một hồi lâu dài đại chiến bình thường. Lấy ra một cái ấm đến, mạnh mẽ rót mấy cái, cảm giác mệt mỏi cảm giác, mới rốt cục biến mất mấy phần, bất diệt kiếm ấn bên trong. Ít nhất còn có 4 phần 10 kiếm ấn ta không có hiểu rõ. Xem ra như nghĩ làm rõ, chỉ có thể lấy làm gương trong môn phái cái khác điển tịch. Ta như muốn sáng ra bản thân lý giải kiếm đạo kiếm ấn, cũng nhất định phải lấy làm gương nó hắn pháp thuật thần thông thủ pháp. Phương Tuấn Mi lầm bầm, lầu bầu lên, nghĩ tới đây, trong lòng sinh ra vô hạn kỳ đãi chi ý. Ủng ụp, hai ba lần đem ấm bên trong uống rượu sạch sành xanh. Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, quét cái kia một vòng những kiếm quyết khác thẻ ngọc. Trung quy vẫn là trước tiên nhịn xuống. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất không phải học những kiếm quyết kia thẻ ngọc, mà là làm hết sức nhiều cảm ngộ kiếm ấn. Sau đó lấy kiếm ấn làm cơ sở, thôi diễn ra kiếm quyết của chính mình đến. Khoáng cổ kim giúp hắn mở ra một cánh cửa, để hắn nhìn thấy một cái khác kiếm đạo thế giới, cũng không thể tự kiềm chế. Đốc đốc đốc, Phương Tuấn Mi đi xuống lầu, đi thẳng tới lầu một trong đại sảnh. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, dĩ nhiên liền ở ngay đây, vì các đệ tử giải thích nghi hoặc, chọc không ít đệ tử đến thỉnh giáo, vây quanh một vòng lớn, náo nhiệt cực điểm. Thấy hắn xuống, cáo già hơi liếc hắn một cái, không ít tiểu bối cũng hướng về hắn phóng tới phức tạp ánh mắt. Ta dùng bao nhiêu thời gian? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Trang Hữu Đức nói, 3 tháng kém 2 ngày. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đi tới góc nơi, chọn một tấm thẻ ngọc, liền lật lên, thấy hắn một cái đạo thai hậu kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên lật lên cấp thấp nhất thẻ ngọc, một đám tu sĩ, nhất thời không rõ chỗ đã lên, trong đôi mắt tất cả đều là suy đoán vẻ, lại vừa không có nửa câu nói, không dám nhiều dài dòng. Trang Hữu Đức tự nhiên biết Phương Tuấn Mi mục đích, cười cợt, không nói gì, tùy ý hắn lật xem đi rồi. Những này cấp thấp thủ đoạn, lấy Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ cùng trí tuệ kiến thức, hầu như là xem vài lần sẽ, càng không muốn để trong đó cũng không có thiếu, là hắn học được thông dụng tiểu phép thuật, mà hắn quan trọng nhất mục đích, chính là trong khi học tập bấm quyết kết ấn thủ pháp. Từng cái thẻ ngọc, hầu như là như bay bị Phương Tuấn Mi lật qua đi. Chỉ là cái kia tốc độ khủng khiếp, liền đầy đủ dọa sợ một nhóm tiểu bối các tu sĩ. Một ngày, chỉ dùng một ngày, Phương Tuấn Mi liền đem lầu một hết thảy thẻ ngọc lật qua. Lật hết sau, Phương Tuấn Mi trở lên lầu 6. Ở cái này không người quấy rối địa phương, đem những kia trong ngọc giản, có thể cùng kiếm đạo dung hợp thủ đoạn, toàn bộ thôi diễn vì kiếm ấn, bản thân liền là kiếm quyết, liền càng không cần nhắc tới. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Trên thực tế, ở bất diệt kiếm ấn bên trong, liền có một phần phụ văn, chuyên môn giảng giải khoáng cổ kim chính mình thôi diễn sáng tạo từng cái kiếm ấn. Trong đó liền bao quát Phương Tuấn Mi hiện tại thôi diễn. Hắn chỉ cần lại xác minh một cái liền được. Thời gian lại một lần nhanh chóng trôi qua lên. Ở lại hơn 3 tháng sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đem lầu một có thể thôi diễn kiếm ấn. Đồng thời thôi diễn đi ra. Sau đó tự nhiên chính là lầu 2. Đang dùng thời gian hơn nửa ngày, đem lầu 2 lượng lớn điển tịch lật qua một lần. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 thôi diễn cùng xác minh. Lần này, hắn dùng thời gian 1 năm, độ khó đã rõ ràng gia tăng rồi không ít. Lầu 3, 3 năm, lầu 4, 5 năm, 5 tầng, 8 năm, lầu 6, 15 năm, tổng cộng 32 năm trái phải thời gian. Phương Tuấn Mi phảng phất như thằng ngố, đem mình ngâm mình ở trong tàng kinh các, chăm chỉ không ngừng thôi diễn kiếm ấn, xác minh kiếm ấn, như đói như khát học tập, trên đường hầu như không hề có một chút ngừng lại. Tuy rằng chỉ là 32 năm, nhưng này 32 năm trả giá mồ hôi, nỗ lực, cùng chăm chú, lại so được với tu sĩ tầm thường trăm năm thời gian. Hầu như có thể nói là Phương Tuấn Mi từ lúc sinh ra tới nay học nhất dụng tâm một quãng thời gian. Cho dù đúng như vậy, cũng không có thiếu quá thâm thúy, hoặc là không phát hiện được cùng kiếm đạo có thể liên lụy trên lượng lớn thủ quyết, bị hắn từ bỏ thôi diễn, hoặc là lưu đến sau này hãy nói. Những này đại thể đến từ chính năm sáu lâu thẻ ngọc, dù cho có Trang Hữu Đức chỉ điểm, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ. Rốt cuộc thời gian quá ngắn. Hô, một ngày này, Phương Tuấn Mi lại một lần xem qua bất diệt kiếm ấn, chậm rãi để xuống, trên mặt tất cả đều là cảm khái cùng không muốn tâm ý. Hắn hai con mắt bên trong một mảnh phá nát ánh vàng, phảng phất có vô số phù văn dấu ấn ở trong đó lưu chuyển không thôi bình thường, như che kín ngôi sao màu vàng tinh không, huyền diệu khó hiểu. Đáng tiếc không có nửa cái những người khác nhìn thấy, mà Phương Tuấn Mi trước mắt thế giới đã không nữa là sắc thái rõ ràng, mà là tất cả đều là màu vàng, nhìn cái gì đều cảm thấy là từng cái màu vàng dấu ấn ngưng tụ mà thành. Ánh mắt lóe lên mấy lần, cái kia phá nát ánh vàng mới dần dần tức xuống. Cổ kim tiền bối, ngươi chưa hoàn thành kiếm đạo giấc mơ, để cho ta đến tiếp tục. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, nhắm mắt lại, hướng dưới lầu đi đến. Lầu một trong đại sảnh, Trang Hữu Đức lão già này lại vẫn đang chỉ điểm hậu bối, cũng coi như là cần cù, vì tông môn trả giá, càng là có thể thấy được chút ít. Ngươi chỉ có thời gian 4 năm. Không chờ Phương Tuấn Mi hỏi, Trang Hữu Đức đã trước tiên truyền âm nói một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đi ra cửa. Nếu muốn thôi diễn kiếm quyết của chính mình, nhất định phải xuất kiếm. Ở tàng kinh lâu bên trong, khẳng định đúng không hành. Rời chấp sự sơn, Phương Tuấn Mi hướng về phương hướng đông bắc mà đi. Nơi này có một tòa tên là Ma Lệ Phong địa phương, chuyên cung các đệ tử tu luyện thần thông, luận bàn tranh đấu tác dụng. Ma Lệ Phong trên bị mở ra mấy chục gian nhà đá, mỗi một gian đều bị trước các tiền bối đặt xuống quá cách âm cùng ngăn cách cấm chế lợi hại, trừ phi lực công kích đạt đến Long Môn hậu kỳ trình độ, bằng không chính là luyện đến điên cuồng cũng sẽ không đánh vỡ vách đá. Phương Tuấn Mi đến Ma Lệ Phong, tùy ý chọn một gian nhà đá, chui vào, này một xuyên, lại là hơn 3 năm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.